Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, Thủ tịch đại đệ tử, ngoặt ta còn ai, đám người âm thanh rơi xuống, nhất thời hướng phía Lục Lưu chen chúc mà đi, Lục Lưu luống cuống, đối mặt nhiều như vậy thánh địa đệ tử, hắn cũng không dám động thủ, Diệp Đạm Phong vừa nhìn, có nhiều người như vậy cướp xuất thủ. Hắn cũng lười lại đi xem Lục Lưu một chút, quay người liền quay về. Đây chính là ôm vào Diệp Hiên bắp đùi thời cơ tốt a. Chúng đệ tử nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Lục Lưu trong nháy mắt liền bị đám người che mất, đánh hắn, đem hắn nâng lên vứt đi. Ngu xuẩn Lục Lưu, muốn coi chúng ta thành đao tử, đi đối phó Diệp Hiên thánh tử. Ngươi nằm mơ. Cô nãi nãi một cước đá chết ngươi tử tôn căn, để cho ngươi đối Diệp Hiên thánh tử vô lễ. Không biết cao thấp chính là ngươi Lục Lưu, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng Diệp Hiên thánh tử so sánh, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Bên trên bầu trời, chín liệt tôn người nhìn xem Lục Lưu bị chúng đệ tử hung hăng ném đến bên đường, không khỏi tức giận hừ một tiếng. Phế phẩm, chúng tôn giả nghe vậy, tất cả đều cười, chín mạch, làm gì tức giận, cái này Lục Lưu chí đại tài sơ, hắn nếu là thật sự có thể cho Diệp Hiên khó chịu. Chỉ sợ Diệp Hiên tên yêu nghiệt này, cũng liền có tiếng không có miếng rồi. Chín liệt tôn người nhẹ gật đầu, không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng nhìn thấy Lục Lưu phế phẩm thành dạng này. Tâm hắn dưới vẫn như cũ phi thường khó chịu, đối với Lục Lưu cũng càng phát ra thấy ngứa mắt. Cái này Lục Lưu, muốn đỡ đều đỡ không dậy nổi, xem ra là cái kia đến từ bỏ hắn thời điểm. Chín liệt tôn người trong lòng âm thầm nghĩ tới, Diệp Hiên nhìn thoáng qua bị đám người tàn phá sau Lục Lưu. Nhoẻn miệng cười, hướng phía mọi người nói, Diệp Hiên cảm ơn chư vị sư đệ sư muội. Mặc dù chỉ là mới vào thánh địa, nhưng Diệp Hiên căn bản không đem mình làm người mới. Trong lòng hắn cái này thánh địa thủ tịch đại đệ tử, bỏ hắn hắn người nào? Đám người nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, không chỉ không có sinh khí, ngược lại đả xà tùy côn bên trên. Diệp Hiên sư huynh quá khách khí, đây là chúng ta phải làm. Không, không nên gọi Diệp Hiên sư huynh. Phải gọi đại sư huynh. Đại sư huynh thánh tử vị trí là ván đã đóng thuyền sự tình, ai dám không phục? Ngươi nói có lý, chúng ta hẳn là xưng hô Diệp Hiên thánh tử vì đại sư huynh mới đúng. Đại sư huynh uy vũ bá khí, đại sư huynh anh minh thần võ. Lẳng lặng nằm ở ven đường Lục Lưu, tâm cũng thương, thân cũng thương. Lúc này hắn nghe được chúng đệ tử vô sỉ nịnh nọt lời nói, một cái lão huyết phun ra, nhất thời ngất đi. Trong thánh địa, còn lại mấy cái thánh tử người ứng cử thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Lục Lưu cái phế vật này, thậm chí ngay cả Diệp Hiên nội tình đều không nhô ra. Nghiêm sư đệ, ngươi cần gì phải tức giận? Lục Lưu là mặt hàng gì, người ta còn không rõ ràng lắm sao? Chư sư huynh, lời tuy như thế, nhưng Lục Lưu tốt xấu cùng chúng ta cạnh tranh thánh tử vị trí. Hắn làm sao phế phẩm, chẳng phải là để cho nó hắn đồng môn cũng xem thường chúng ta. Thánh tử vị trí, ha ha, thánh tử vị trí chúng ta cũng đừng suy nghĩ. Ngoại trừ Diệp Hiên, chúng ta căn bản không hy vọng. Các ngươi muốn thả vứt bỏ. Cái này Diệp Hiên liền để các ngươi cấm kỵ đến trình độ như vậy. Liền thánh tử vị trí cũng không muốn tranh giành. Nghiêm sư đệ, tình thế so với nhân mạnh, Diệp Hiên thanh thế đã lên, không ai có thể vãn hồi. Hừ, rất tốt, các ngươi không tranh, ta Nghiêm Trang Tuấn Kiệt cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Coi như đối thủ là Diệp Hiên lại như thế nào? Ta Nghiêm Trang Tuấn Kiệt có được 8 chủng loại tiền, không thể so với hắn Diệp Hiên kém. Tên là Nghiêm Trang Tuấn Kiệt thánh địa thiên tài, nhất thời phẩy tay áo bỏ đi. mấy cái khác thánh tử người ứng cử. Thấy thế khẽ lắc đầu một cái, lập tức riêng phần mình tản ra. Cảm ơn chúng thánh mà đệ tử về sau. Diệp Hiên thánh liễn lần nữa tiến lên, chậm rãi hướng về thánh địa xâm nhập lái vào. Chúng đệ tử đứng trang nghiêm hai bên, thần sắc cung kính, mắt thấy Diệp Hiên thánh liễn dần dần rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.